Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Trình ném điếu thuốc vào thùng rác, lấy hai tay ông Trình. Ông ơi, con gái chúng ta bị nhiều đau khổ, nhưng bây giờ là lúc khổ tận cam lai. Người xưa chẳng phải nói bị cực thái lai. Ông Trình vỗ bả vai bà. Đúng, bà nói đúng. Vật cực tất phản, mai tây nhà chúng ta đã chịu cả nỗi khổ không phải của nó, về sau sẽ hoàn toàn ngọt ngào thôi. Ông nằm trên sofa, vừa thương tâm lại mệt mỏi, cuối cùng ngủ say. Bà Lục sau khi ngủ dậy, thấy ông Trình nằm ngủ trên sofa, cố ý đi qua đi lại, miệng châm chọc. Cái đồ chiếm nhà con trai nhà người ta cũng chưa đi. Lúc nào rồi có đang ngủ nữa. Khó trách nuôi đứa con gái cũng lười như vậy. Bà Trình đang trong phòng bếp, nghe thấy thế đi ra. Bà nói ai lười nào? Là ai lấy mai tây nhà người ta ra làm ô xin mà sai việc? Việc gì cũng đến tay mai tây nhà chúng ta, làm nó bị sảy thai. Bà Lục ngoan ngoãn ngậm miệng. Tôi lười nói với các người, với cha mẹ như các người, có thể nuôi dạy được đứa con gái như thế nào. Ông Trình từ đầu kia sofa đứng dậy hỏi bà Trình. Bữa sáng xong chưa? Đừng để mai tây đói bụng. Ông đi rửa mặt đi, cũng lau mặt cho mai tây. Tôi mang bữa sáng vào ngay đây. Ông Trình ôm chăn vào phòng. Mai tây đã tỉnh, nhìn làn da trơn bóng của cô, có thể nhận ra được tối qua cô ngủ ngon. Ông tới gần mai tây. Ngủ ngon không con? Mai Tây dùng ánh mắt nói cho ông Trình cô nghỉ ngơi rất tốt. Tâm tình buồn bực của ông Trình biến mất tăm. Ông nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh, hai ba cái rửa mặt xong, cầm chậu và khăn mặt tới rửa mặt cho Mai Tây. Lúc bà Trình bưng bữa sáng vào phòng, ông Trình cùng Mai Tây giống như trước đây đang chải đầu cho Trình Mai Tây, cố gắng nín hơi thở không dám thở. Những ngón tay thô kệch cầm lấy lược như là sợ con chim trong tay bay đi mất. Trước tiên rẽ một đường ở giữa đầu Mai Tây, rồi nhẹ nhàng trải từ hai bên xuống, động tác không nặng không nhẹ từ đầu tới cuối như là điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Bà Trình phì cười. Ông già ơi, ông đang thêu hoa đấy à? Bà Trình phì cười. Ông già ơi, ông đang thêu hoa đấy à? Ăn xong bữa sáng, ông bà Trình khóa trái cửa phòng, bắt đầu đỡ Trình Mai Tây đứng lên luyện tập. Lúc này bên ngoài, bà Lục và Lục Tử Khanh đang ăn cơm, nghe được trong phòng ngủ có động tĩnh. Bà Lục gọi Lục Tử Khanh. Này, có nghe xem, trong phòng bọn họ có tiếng động binh bang, có phải Mai Tây có thể đứng dậy không? Lục Tử Khanh không cho lời bà Lục là đúng. Dạ không phải đâu, bác sĩ chẳng nói cô ấy cần một thời gian ngắn mới có thể hồi phục ư? Đừng có luống cuống lên như vậy mẹ ạ. Bà Lục lắc đầu. Mẹ thấy cái bác sĩ Phương kia là cùng một phe với bọn họ, chắc chắn bị họ mua chuộc rồi, lời nói không tin được đâu. Lục Tử Khanh hỏi ý kiến bà Lục. Ăn cơm xong mẹ đưa cơm cho anh đi hay là con? Bà Lục trả lời không chút do dự. Mẹ muốn đi thăm cháu đích tôn bà bối của mẹ. Lục Tử Khanh nghĩ rồi trả lời. Thôi được rồi, mẹ ở bệnh viện thấy con không đi nữa, con ở nhà tìm cơ hội quan sát tình huống của Trình Mai Tây. Bà Lục khẽ nói. Đúng, con phải thông minh một chút, tìm cơ hội trốn vào phòng ngủ xem, lấy hết mấy thứ quan trọng như là giấy tờ nhà đất của anh con vào tay đi. Lục Tử Khanh lắc đầu. Con biết, nhưng họ có hai người, con chỉ có một mình, cho dù có cơ hội cũng khó lắm. Bà Lục vội vàng đi tới bệnh viện. Tới phòng bệnh thì gặp Lục Tử Minh vừa ngủ dậy, đang rửa mặt chải đầu cho cốc Thư Tuyết. Thấy bà Lục đi vào, vội bỏ lược trong tay xuống, nhận lấy bữa sáng bà Lục mang tới. Bà Lục đi tới giường bệnh, nhìn cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết à, tối qua con ngủ được không? Đói rồi ư, nhanh dậy ăn sáng này. Lục Tử Minh lấy bữa sáng đặt lên tủ đầu giường, rồi tới nâng giường lên giúp cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết ngồi xuống cúi đầu chào bà Lục. Bác gái à, bác tới rồi ư? Sớm như vậy đã dậy làm bữa sáng cho con, bác vất vả quá. Ôi dào, bác chăm sóc cháu trai của bác vất vả nữa cũng cam tâm tình nguyện. Đây cũng là lo con ăn cơm bệnh viện không đủ dinh dưỡng mà. Nói xong, bà Lục đi tới bên tủ múc cho Tiểu Tuyết bát cháo từ trong nồi, lại lấy một chiếc bánh rán từ trong túi ra. Cốc Thư Tuyết nhìn bà Lục còn chưa rửa tay lấy bánh rán cho mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vị trí bà Lục vừa cầm. Cốc Thư Tuyết cầm lấy bánh rán ăn vài miếng ở vị trí bà Lục chưa cầm tới, rồi đưa cho Lục Tử Minh. Em không có khẩu vị đâu, không muốn ăn. Bà Lục vừa nghe đã sốt ruột. Còn ăn ít như thế sao có được, cháu bác dinh dưỡng không đủ mà. Cốc Thư Tuyết bưng bát lên uống một miếng liền lên tủ khen. Bác gái ơi, bác nấu cháo ngon thế này, vừa đặc vừa nhuyễn, con ăn nhiều một chút là đủ dinh dưỡng rồi ạ. Sao, ngon à? Ngon, con ăn nhiều một chút. Nào, ăn chút dưa muối này. Bà Lục cái cốc Thư Tuyết nói vậy, mặt mũi hớn hở, lại đưa thêm bát muối dưa. Lục Tử Minh nhìn biểu tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net